Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 ta đi ổ chăn thu thập người. Trong lúc lơ đãng, Hiên Viên Ngưng Sương bị Giang Tâm Thành đối Lâm Ân Ân ôn nhu làm cho trong lòng ngứa. Cả người chấn động, có loại nói không nên lời cảm giác nảy lên trong lòng. Cuộc đời lần đầu tiên dâng lên muốn nói một hồi luyến ái xúc động. Đối tượng có thể không anh tuấn, có thể không có tiền có thế, nhưng là chỉ cần có thể như vậy ôn nhu mà đối đãi chính mình. Vậy là đủ rồi. Bừng tỉnh gian, Hiên Viên Ngưng Sương phát hiện, từ cùng Giang Tâm Thành nhận thức tới nay, Giang Tâm Thành ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lâm Ân Ân. Chưa từng có nghiêm túc mà xem qua các nàng vài người. Cho dù nàng tự tin dung mạo cùng tài tình còn ở Lâm Ân Ân phía trên, chính là Giang Tâm Thành trong mắt chỉ có Lâm Ân Ân, chưa từng có nàng. Giang Tâm Thành chỉ là đem nàng coi như Lâm Ân Ân bạn cùng phòng, quan hệ không xa không gần, cũng không giống cái khác nam sinh như vậy. Thấy chính mình lúc sau hận không thể thời khắc thò qua tới, nỗ lực muốn đem chính mình cấp công hạ mani Giang Tâm Thành, lại trước nay không có, không tự giác mà Hiên Viên Ngưng Sương nổi lên điểm nhi nhàn nhạt ghen ghét. Ân Ân lúc này đây thật sự tìm được rồi một cái hảo bạn trai đâu, không giống trước kia cái kia mỗi lần thấy chính mình đều như là choáng váng giống nhau, vẫn luôn đem đôi mắt chăm chú vào trên người mình. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Ngưng Sương lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn Giang Tâm Thành. Phổ thông thông ngũ quan, không mập không gầy dáng người, thoạt nhìn bình phàm vô kỳ. Chỉ là trong lúc lơ đãng, có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến tự tin cùng ngạo nghễ, làm người cả người run lên. Cái này nam sinh cũng không giống hắn bề ngoài đơn giản như vậy. Ân Ân tỷ, trong khoảng thời gian này Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong lại đi tìm phiền toái của ngươi không? Cấp Lâm Ân Ân gắp một chiếc đũa tiêm ớt, Giang Tâm Thành trong lúc lơ đãng hỏi. Lâm Ân Ân lắc đầu, không có. Ngươi đem bọn họ đánh như vậy thảm, còn làm cho bọn họ mặt mũi quét rác, bọn họ làm sao dám lại đến tìm ta? Nếu là dám tới lời nói, ta phi tấu chết bọn họ. Nhìn đến Lâm Ân Ân trên mặt tuy rằng còn có vài phần ảm đạm, chính là lại rốt cuộc đã không có thương tâm. Giang Tâm Thành biết chính mình phía trước khai đạo cùng với cùng Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong đánh nhau, đã trợ giúp Lâm Ân Ân đi ra thất tình bóng ma. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Như vậy liền hảo, như vậy Ân Ân tỷ liền sẽ không tái giống như kiếp trước giống nhau buồn bực không vui. Liễu Nghĩa Tuấn tên hỗn đản kia rốt cuộc thương tổn không được Ân Ân tỷ. Ân Ân tỷ, nếu là bọn họ lại tìm ngươi lời nói, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, ta đi giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Giang Tâm Thành cười nói, đủ nghĩa khí, hảo đệ đệ. Giang Tâm Thành nói làm Lâm Ân Ân xinh đẹp cười, gắp một chiếc đũa giò heo. Ở Hiên Viên Ngưng Sương mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, đưa đến Giang Tâm Thành bên miệng. Tâm Thành đệ đệ, tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn giò heo, như vậy mới có thể trường thân thể, trở nên càng thêm cường tráng. Còn nói các ngươi chi gian không có quan hệ. Hừ, Ân Ân tỷ liền sẽ gạt người. Dương Ninh trừng lớn sáng người đôi mắt, nhìn chằm chằm đang dùng chính mình chiếc đũa uy đồ ăn cấp Giang Tâm Thành ăn Lâm Ân Ân, lẩm bẩm nói. Trương Phượng cũng không lựa lời nói, muốn như vậy cường tráng làm gì? Hiện tại các ngươi lại không ra đi khai phòng, hai người một câu. Làm từ trước đến nay tùy tiện Lâm Ân Ân cũng có chút chống đỡ không được. Một chương tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên đỏ bừng. trong tay chiếc đũa đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Thật vất vả ổn định chiếc đũa, Lâm Ân Ân đối với Dương Ninh cùng Trương Phượng rít gào nói: "Các ngươi cho ta ngoan ngoãn ăn cơm, không được nói bậy lời nói, bằng không ta buổi tối nửa đêm đến các ngươi ổ chăn đi quấy rối." Ngạch Giang Tâm Thành ngạc nhiên, không nghĩ tới Ân Ân tỷ còn có như vậy khủng bố một mặt. Hiên Viên Ngưng Xương nhịn không được xì cười, vội vàng xua tay nói: "Ân Ân không cần, lần trước ngươi nửa đêm đi Tiểu Ninh nơi đó ngủ trong chốc lát, kết quả làm Tiểu Ninh làm một tháng ác mộng, còn từ trên giường rơi xuống hai lần, làm như vậy quá khủng bố." Giang Tâm Thành nhìn Lâm Ân Ân, vẻ mặt vô ngữ, nhìn đến Giang Tâm Thành biểu tình, Lâm Ân Ân không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt phát sốt, có loại không chỗ dung thân cảm giác, đầu óc nóng lên bắt lấy Hiên Viên Ngưng Xương màu trắng tiểu áo thun. "Ngưng Xương, ngươi cư nhiên dám vu hãm ta, đêm nay ta liền đi tìm ngươi ngủ." Hiên Viên Ngưng Xương màu trắng tiểu áo thun bị Lâm Ân Ân chảo oai đến một bên, lộ ra trắng tinh bóng loáng bụng nhỏ cùng oánh quang lập lòe ngực. Sợ tới mức Hiên Viên Ngưng Xương trên mặt biến đổi, vội vàng hướng Lâm Ân Ân phía sau trốn. "Ân Ân mau dừng tay, nơi này cũng không phải là ký túc xá đâu." Giang Tâm Thành xem trong lòng nóng lên, nhìn Hiên Viên Ngưng Xương liếc mắt một cái, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Vô cùng náo nhiệt, một bữa cơm ăn hơn một giờ mới kết thúc. Vài người cười nói chiều thân trang bên ngoài đi đến. Trải qua chầu này cơm, Giang Tâm Thành cùng Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Xương cùng Dương Ninh quan hệ lại hảo rất nhiều. Đặc biệt là cùng Lâm Ân Ân quan hệ, đoàn người hành tẩu chi gian, phải bị quá một cái có chút hắc lâm ẩm tiểu đạo. Trên đường nhỏ có mấy cái tiểu quán, bán một ít giải rác vật nhỏ, di động bình bảo, vớ, đồ sạc, đều là một ít học sinh thực dụng tiểu ngoạn ý nhi. Trên cơ bản là một ít học sinh ở bầy quán, kiếm điểm nhi khoản thu nhập thêm monster tiểu đạo cuối, là một cái bán vớ tiểu quán. Quầy hàng trước ngồi ở một cái che màu đen khẩu trang, thấy không rõ bộ mặt nam sinh, trong mắt hàn quang lập lòe, nhìn về phía từ nhỏ nói một khác đầu đi tới Giang Tâm Thành một đám người. "Thiên Hải thị đệ nhất bệnh viện, Thiên Hải Trung Y viện, 326 hào VIP khách quý phòng bệnh." Cũng chính là phía trước bị Giang Tâm Thành trọng thương lúc sau Liễu Nghĩa Tuấn cư trú phòng bệnh. Chỉ là giờ phút này cái này phòng bệnh đã thay đổi chủ nhân, từ Liễu Nghĩa Tuấn đổi thành Liễu Nghĩa Phong. Liễu Nghĩa Tuấn đầy mặt thương tâm địa nhìn trên giường Liễu Nghĩa Phong, đau lòng vạn phần nói: "Ca ca, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, lần này tuy rằng thương không nhẹ, bất quá ta còn có thể chịu được." Liễu Nghĩa Phong lạnh giọng nói: "Giang Tâm Thành mang cho ta thống khổ, ta sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần mà còn cho hắn, làm hắn không còn có cơ hội thương đến ta." Kia vương bắt đản trốn rồi lâu như vậy, lần này rốt cuộc tìm được hắn, bất quá biểu ca có thể hành đi. Giang Tâm Thành thực lực như vậy lợi hại, liền ca ca cũng bị hắn ba chiêu đánh bại. Biểu ca thực lực tuy rằng đã đạt tới luyện gân hậu kỳ, chính là cũng rất khó ba chiêu đánh bại ca ca. Thuyết minh kia Giang Tâm Thành thực lực cũng không so biểu ca kém nhiều ít. Biểu ca đêm nay có thể giết hắn sao? Liễu Nghĩa Tuấn có chút lo lắng địa đạo. Liễu Nghĩa Phong nói: "Yên tâm đi, hiện tại ta đã nghĩ kỹ. Kia Giang Tâm Thành chẳng qua là luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ thôi. Lần trước sở dĩ có thể đánh bại ta, chỉ là bởi vì ta quá thô tâm đại ý, bị hắn lừa mấy trăm chiêu, hao hết trong cơ thể nguyên lực, chính là kia Giang Tâm Thành lại giả hoạt vô sỉ mà chỉ lo né tránh, cũng không có tiêu hao nhiều ít nguyên lực. Chờ đến ta nguyên lực hao hết thời điểm, hắn lúc này mới nắm lấy cơ hội bị thương ta. Ta sơ suất quá, lần này ta làm biểu ca tập giết hắn, làm hắn không có cơ hội chơi cái gì âm mưu quỷ kế, cho nên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong Liễu Nghĩa Phong nói, Liễu Nghĩa Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, khó trách ta cảm thấy ngày đó đánh nhau có chút không thích hợp nhi đâu. Kia Giang Tâm Thành vẫn luôn né tránh, rất ít cùng ca ca cứng đối cứng. Nguyên lai hắn không phải ở nhường ca ca, mà là ở tiêu hao ca ca trong cơ thể nguyên lực. Hắn cũng quá giảo hoạt, cũng quá vô sỉ. Ca ca, chờ giết hắn lúc sau, ta muốn hủy hoại Lâm Ân Ân. Ngươi làm biểu ca cũng giúp ta thế nào? Hảo, giết Giang Tâm Thành lúc sau, ta liền làm ơn biểu ca bắt sống Lâm Ân Ân. Đến lúc đó tặng cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào bãi trí nàng đều có thể. Liễu Nghĩa Phong cười lạnh nói. Hết chương.